Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 222, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt quá, cần nghỉ ngơi một chút. Ta cổ định xoay người vồ lấy Tăng Ninh, nhưng người trước mặt lại biến mất. Hắn vồ hữu toắc Tĩnh Nhã phản ứng lại, một đao CHEM về phía hắn. A cổ định né tránh kịp thời, chỉ bị một vết thương nông trên cánh tay. Bởi vì đã di chuyển vị trí, cho nên Tăng Ninh xuất hiện lần nữa là ở phía sau A cổ định. Nàng cầm D-A-O-Phay hung hăng C-H-E-M vào lưng hắn, rồi nhanh chóng chạy vài bước, lập tức lại biến mất. Nàng cũng dùng chiến thuật quấy phá, chỉ cần chạy đi chạy lại, thoát ẩn thoát hiện, A cổ định sẽ không thể nắm bắt được nàng một cách chính xác. Ngược lại khiến hắn luống cuống tay chân, nhưng phương pháp này cũng không thể dùng mãi, e rằng sẽ bị tìm ra quy luật. Tuy nhiên rõ ràng A cổ định không có kiên nhẫn tốt đến thế, hắn không bị trọng thương, nhưng liên tục bị thương nhẹ, bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Không đuổi theo Tang Ninh, hắn ra tay với những người bên cạnh lồng. Dừng tay, Hoắc Tĩnh Nhã và Tang Ninh đều tức đến đỏ mắt. Chủ mẫu, Tĩnh Nhã tiểu thư, các người mau đi đi, đừng quan tâm, đừng quan tâm. Nhược Mai hô lên, tất cả những người đang giao chiến với quân Tây Liêu đều đang hô hoán. Tang Ninh hết cây bắp này đến cây bắp khác ném tới, nàng biết, mình nhất định phải đi, nếu không bọn họ sẽ CHET một cách vô ích. Nàng thật sự căm ghét tột cùng sự bất lực này. Hoắc Tĩnh Nhã cũng vậy, trước đây nàng lẽ ra nên luyện công thật tốt, nếu lợi hại hơn một chút, có thể GIEC thêm vài người. Ngay cả Đại Cương cũng còn lợi hại hơn nàng. A cổ định, ta nhất định phải khiến Tây Liêu các ngươi trả giá đắt. Tang Ninh gào lên, nàng muốn chế tạo đại bác, bom, tất cả nổ tung, nổ tung. Nổ tung, nổ CHET, lũ xúc sinh đáng ghét này. Xoạt, xoạt, xoạt, đột nhiên, từng mũi tên từ phía sau bay tới. Đại hoàng tử, mau đi, viện binh của bọn chúng đã GIEC tới rồi. Một đám người Tây Liêu vây quanh A cổ định bắt đầu chạy về phía đường hầm Tây Sơn. Tần Vọng Viễn và những người khác tinh thần phấn chấn. Đừng để hắn trốn thoát, bắt lấy hắn, hắn là đại hoàng tử Tây Liêu. Quân đội Đông Dương thật sự đã đến rồi. Tang Ninh nhìn thấy Bạch Nghĩa, nhìn thấy các tướng sĩ mặc khôi giáp. Nàng còn nhìn thấy Hoắc Trường An, chàng không mặc giáp y, thân hình nhanh nhẹn xuyên qua đám đông, thẳng đến chỗ A cổ định. Chàng không chết. Chàng đã trở về rồi. Vào khoảnh khắc cuối cùng này, Tang Ninh kích động bật khóc. Tứ tẩu, Hoắc Tĩnh Nhã đỡ lấy Tang Ninh đang lung lay sắp ngã, cảm nhận được toàn thân nàng nóng bừng, cánh tay nàng cũng thô hơn một vòng. Còn hai bàn tay nàng lại càng thấm ra M, Á, U đỏ tươi từ dưới giải băng. Hoắc Tĩnh Nhã thậm chí không dám chạm quá mạnh vào cánh tay Tang Ninh, bởi vì chỉ cần chạm vào một chút, liền gây ra một trận co giật. Tứ tẩu, tứ ca đến rồi, tứ ca đến rồi, chàng đã GIECCHET tên xúc sinh kia. Tứ tẩu, chúng ta không sao rồi, ta đưa người về nhà. Hoắc Tĩnh Nhã vừa khóc vừa nói. Tang Ninh đã nhìn thấy, những người chàng dẫn tới đã chặn kín lối vào đường hầm, kẻ nào đến gần GIEC kẻ đó. Người Tây Liêu đã đặt chân vào đây thì đừng hòng có một ai thoát ra được. Tiếng CHEMGIEC vang trời, Tang Ninh chỉ cảm thấy vô cùng êm tai. Bởi vì lần này, chính nghĩa đang áp đảo tà ác. Rất lâu sau đó, Ninh Nhi, bóng dáng lao tới ngược sáng vừa quen thuộc lại có chút xa lạ, áo choàng bay phấp phới, khi thế lạnh lẽo túc sát, là vẻ cương nghị và uy phong nàng chưa từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vỏn vẹn 2 tháng mà thôi, chàng trưởng thành nhanh chóng đến vậy, như thể đã trải qua vô số trận chiến, trầm tích nên phong thái của một đại tướng đã kinh qua 100 trận. Tang Ninh nước mắt mờ mịt, nhìn bước chân chàng lao lên, rồi khựng lại ngay trước mặt nàng. Sao chàng, giờ mới đến, đã chết, rất nhiều người. Chàng đưa tay ra, có lẽ là muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng khi sắp chạm vào thì lại rụt lại như bị thiêu đốt. Ánh mắt nhìn vẻ chật vật của nàng, lộ ra một sự đau đớn vừa hận vừa bất lực. Xin lỗi, Tang Ninh cơ thể trượt xuống, cảm thấy các dây thần kinh trong cơ bắp đau buốt từng đợt. từ cổ tay đến cánh tay, lại từ cánh tay lan ra vai và lưng rồi. Ninh Nhi, tứ ca, tay tứ tẩu bị thương rồi, lại còn phát sốt nữa, chàng còn ngây ra đó làm gì? Mau tìm đại phu đi, không cần Hoắc Tĩnh Nhã nói, Hoắc Trường An sớm đã nhận ra rồi. Chàng chỉ là, không dám, cởi áo choàng ra, bao lấy Tang Ninh đang hai mắt mơ màng, Hoắc Trường An nhẹ nhàng bế nàng lên. Về nhà, Tang Ninh không biết mình về nhà bằng cách nào, đầu óc mơ màng, lúc tỉnh lúc mê. Nàng nhìn quay hàm cương nghị của nam nhân, tự hỏi, đây là Hoắc Trường An sao? Sao thoáng chốc đã mất đi nét thiếu niên, biến thành một nam nhân khiến người khác phải kiêng nể đến vậy? Chàng đen đi, thô ráp hơn, lông mày và mắt không còn tinh tế như xưa, nhưng lại toát ra vẻ trầm tĩnh, điềm đạm không hề biến sắc. Chỉ khi cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt sao động sâu xa, loáng thoáng thấy được bóng dáng của quá khứ. Tang Ninh được đặt lên giường, khoảnh khắc tay nàng bị nâng lên, thần kinh nàng bản năng thắt lại, hoàn toàn tỉnh táo khỏi sự hỗn độn. Đau quá, đau quá, nam nhân như bị điện giật mà buông lỏng, ánh mắt có chút bất lực quay đầu lại. Tang, chủ mẫu đừng cử động, ta xem cho người. Lộc Thời Thâm tiến lên, Lộc Thời Thâm, khuôn mặt Tang Ninh đang méo mó vì đau đớn từ từ bình phục. Lộc Thời Thâm nhìn cánh tay Tang Ninh sưng tấy rõ rệt, lông mày cau lại như núi. Phải, gà toa, ta sẽ cắt băng cho người kiểm tra, sẽ nhẹ nhàng thôi. Tang Ninh yếu ớt nhắm mắt lại, nàng biết tay mình rất khủng khiếp, không biết thuốc sinh cơ của Lộc Thời Thâm phối hợp với nước suối linh còn có thể làm thịt nàng mọc ra được không. Lúc đó mặt Hoắc Trường An cũng không nghiêm trọng đến mức này. Để lại sẹo nàng không sợ, chỉ cần vẫn linh hoạt như trước. Lộc Thời Thâm quả nhiên động tác rất dịu dàng, các dải băng đều dính chặt, nhưng cũng không khiến nàng cảm thấy đau thêm nữa. Cũng có thể, khả năng chịu đau của nàng đã tăng lên. Cả phòng im lặng như tờ, chỉ có tiếng hít thở khẽ khàng đầy nhẫn nhịn. Chủ mẫu, ta sẽ châm cứu cho người, đả thông huyết mạch. Chủ mẫu, người dường như đã lâu không ăn, thể lực rất yếu, trước tiên hãy uống chút cháo thuốc, trong cháo có cho thuốc giảm đau. Tang Ninh nhắm mắt gật đầu, ra ngoài đi, Hoắc Trường An khàn giọng mở lời. Sau đó, chàng đắp chăn lên trên, cho đến khi che kín bờ vai trần của Tang Ninh, lại lấy gối mềm, kê cao đầu Tang Ninh, từng thìa bắt đầu đút cho nàng. Tang Ninh đã chẳng còn cảm giác gì với thức ăn nữa. Lúc này, đối với nàng, đó chỉ là thứ để lấp đầy bụng, để không xê, hát, ế, tê đói mà thôi. Hoắc Trường An, chàng có biết không? Chỉ cần nắm C, H, A, T, T, A, I, ta sẽ không thể trốn về không gian được nữa. Thì ra ta lại vô dụng đến thế. Ta sai rồi, rõ ràng biết Triệu Tiểu Dũng có vấn đề, nhưng ta lại chỉ sai người đi báo Bạch Nghĩa điều tra, cho rằng đó là việc hắn nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là người ta căn bản không cho ta thời gian điều tra. Nếu ta ngày đêm sai người theo dõi, có lẽ Bách Tính sẽ không trúng độc. Tiểu Liên và biết bao người khác sẽ không chết. Ta luôn kỳ vọng chàng, kỳ vọng cầm đường, sau này sẽ thế này thế nọ, ngây thơ cho rằng ta và các ngươi có những con đường đời khác biệt phải đi. Thật ra, ta đã sớm lún sâu vào cục diện này rồi. Thiên hạ không yên bình, thì chẳng có tư cách chọn con đường mình muốn đi. Mặc Vương Trâm, ta đã nhận rồi, nhưng giờ ta mệt mỏi quá, cần nghỉ ngơi một chút. Tùy ta mắng không gian là đồ bán thành phẩm, nhưng nơi duy nhất khiến ta cảm thấy an toàn bây giờ vẫn là bên trong đó. Chàng cứ bận việc đi, ta ngủ đây, rất nhanh thôi, hãy cho phép ta, yếu đuối một lát nữa thôi. Tang Ninh biến mất, Hoắc Trường An cuối cùng cũng không kìm nén được nỗi đau xé lòng, ôm chặt chăn, im lặng nức nở. Cách chương.